Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, hương thổ gà mái. Béo sứ giả cười làm lành lấy cũng đứng dậy, ngượng ngùng nói, Tu La Đại Đương gia, cái kia, người biết ta cùng Lão Hắc cũng là phụng Hắc Ma Vương Đại Nhân chi mệnh làm việc. Cũng là bất đắc dĩ a. Tiêu Mặc vẫn như cũ ngồi ngay ngắn trên ghế. Mặt không thay đổi gãi gãi lỗ tai. Nói, ý của ngươi là chỉ phải xếp hạng có chỗ biến động. Liền cần lại giao một lần mới tiền đúng không? Tiêu Mặc nghĩ thầm, một chiêu này có thể nói lợi hại a. Đã nhiều trinh thu mới tiền. Lại có thể ở một mức độ nào đó giảm bớt nội đấu. Xem ra cái này Hắc Ma Vương không tầm thường a. Lần này mới tiền giao nhiều ít. Tiêu Mặc thanh âm nghe không ra tình cảm gì ba động. Béo sứ giả trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi nói ra, tổng cộng là 6 trung phẩm nguyên thạch, 6 vạn trung phẩm nguyên thạch, tương đương với thượng phẩm nguyên thạch 6.000, nguyên tinh 60 khối. Một cái nguyên tinh cái bô khả năng còn giá trị không được nhiều như vậy. Liền lần này mới tiền sợ là bình thường vấn đỉnh tu sĩ táng ra bại sản đều không đủ. Bành, Hồng Quân khiêng búa lớn trực tiếp một búa đem béo sứ giả trước mặt cái ghế chém nát. Cứng cổ quát, 6 vạn nguyên thạch, đại mập mạp, người đương ta cái này Tu La lĩnh là mở tiền trang đâu. Màn Vũ cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm béo sứ giả. 6 vạn nguyên thạch, Hắc Ma Vương đại nhân gì không dứt khoát đem ta ba huynh đệ giết. Lục Soát cây gậy trúc yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái. Trần chờ, cuối cùng vẫn là không nói chuyện, ngược lại không để lại dấu vết lui hai bước, tới gần đại sảnh cạnh cửa, tư thế kia đã chuẩn bị tùy thời rút lui chuẩn bị. Mà Tiêu Mặc một mực ngồi ngay ngắn trên ghế, mặt không thay đổi móc lỗ tai, đã không nói giao, cũng không nói không giao. Béo sứ giả có chút gấp, đầu đầy mồ hôi nhìn bên cạnh Tiêu Mặc, do dự nửa ngày, mới cắn răng. Thấp giọng nói, phải không dạng này, 6 vạn nguyên thạch mới tiền từ ta cùng Lão Hắc Tư xuất tiền túi bù 1 vạn. Các ngươi giao 5 vạn, như thế nào? Tiêu Mặc mí mắt mở ra, vẫn như cũ không nói chuyện. Bá Hồng Quân khiêng dìu nhanh chân đi đến cửa đại sảnh. Kia vóc người khôi ngô thoáng chốc liền che cản mảng lớn ánh nắng. Hắn dựa vào lấy cột cửa. Ánh mắt lại là hung tợn nhìn chằm chằm trong sảnh hai vị sứ giả. Giống như một tôn thủ vệ thần. Lục Soát cây gậy trúc trong lòng run lên. Mà béo sứ giả thì cảm giác da đầu đều hơi tê tê. Nhìn điệu bộ này. Không có một cái thuyết pháp. Mới tiền có thể hay không thu được chỉ là phụ. Sơ ý một chút. Chỉ sợ ngay cả đại môn đều không đi ra ngoài được. 4 vạn. Béo sứ giả thấp giọng nói. Tiêu Mặc trong lòng cười lạnh, giống mập gầy sứ giả loại này thu mới tiền, tiền niên liễm còn dễ nói, mới số tiền chán nhưng thật ra là không có minh xác quy định. Tiêu Mặc đoán chừng Hắc Ma Vương cũng chỉ là cho một thứ đại khái khu ở giữa. Mỗi lần chỉ cần đem thấp nhất hạn mức đóng đủ là được. Mà béo sứ giả ngoài miệng nói thật dễ nghe, từ thiếp 2 vạn, nhưng trên thực tế đâu? Ai biết? Dù sao, những sự tình này không có ai dám đi cùng Hắc Ma Vương chứng thực. Mà Hắc Ma Vương khẳng định cũng là lòng biết rõ. Chỉ là một mắt nhắm một mắt mở. Không nói toạc mà thôi. 3 vạn, béo sứ giả bỗng nhiên quát. Đồng thời ngẩng đầu lên. Hai con ngươi nhìn thẳng Tiêu Mặc. Ta cùng Lão Hắc đem những này năm tất cả để dành tới vốn liếng toàn dán lên. Chúng ta cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Như Tu La còn không hài lòng, con kia quản đem lấy ta hai huynh đệ tính mệnh là được. Dù sao ta cùng Lão Hắc cũng chỉ là phụng dưỡng Ma Vương đại nhân 6 năm tôi tớ mà thôi. Tiêu Mặc có chút nhíu mày, béo sứ giả lời nói này đến liền tương đối có ý tứ. Đã nói đến hiên ngang lẫm liệt đường hoàng, lại nhẹ nhàng linh hoạt điểm ra mình cùng Hắc Ma Vương quan hệ. Nhất là một câu cuối cùng. Chỉ là phụng dưỡng Ma Vương đại nhân 6 năm tôi tớ mà thôi. Đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Huống chi là phụng dưỡng trọn vẹn 6 năm tôi tớ. Kín đáo không lộ ra. Trong bông có kim a. Một lát, Tiêu Mặc thở dài một hơi, trên mặt mang một tia buồn rầu chi sắc, chậm rãi nói, sứ giả đại nhân có chỗ không biết a. Ma vương đại nhân chi làm cho bọn ta nhất định là tuân theo. Nhưng thực sự không có nhiều như vậy trung phẩm nguyên thạch a. Dạng này, hai vị ngồi tạm, ta đi phòng thu chi kiểm lại một chút, nhìn xem có thể hay không kiếm ra 3 vạn trung phẩm nguyên thạch ra. Như thế nào? Nghe vậy, béo Lục Soát sứ giả nhìn nhau, đều là thở phào nhẹ nhõm. Béo sứ giả vội vàng cười nói, hẳn là, Tu La ngươi một mực kiểm kê, chúng ta không có gì đáng ngại. Ha ha, Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười, lúc này kéo ra cái ghế, hướng thiên điện đi đến. Đại ca, Hồng Quân trừng mắt Hạt Châu hô một câu, hiển nhiên đối như thế sợ kết quả rất không hài lòng. Màn Vũ siết chặt nắm đấm, nhìn qua Tiêu Mặc bóng lưng muốn nói cái gì, nhưng do dự nửa ngày, chung quy là nhịn được. Chén trà nhỏ thời gian sau, Tiêu Mặc lại lần nữa về đến đại sảnh, đồng thời trong tay ôm mấy cái bao tải to. Đây là, hai vị nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào, mà Hồng Quân, Màn Vũ cũng là không hiểu ra sao. Nhìn xem Tiêu Mặc trong tay 4 cái bao tải to, không biết Tiêu Mặc trong hồ lô muốn làm cái gì. Hô, Tiêu Mặc đem 4 cái bao tải to nhét vào béo sứ giả trước mặt. Phần phật Tiêu Mặc tiến lên đem 4 cái bao tải giải khai. Trong đó xanh xanh đỏ đỏ đen nhánh đồ vật một mạch toàn tuột ra. Trong đại sảnh thoáng chốc chất đầy bình bình lọ lọ cùng màu đen thạch đầu. Ở trong đó phần lớn là hạ phẩm nguyên thạch, cũng có chút ít trung phẩm nguyên thạch cùng mỏ nguyên thạch. Còn có chút không trọn vẹn chiến đao, tổn hại nhuyễn giáp, bảo kiếm, phá giày vân vân, béo sứ giả mặt đều tái rồi. Hắn thậm chí còn phát hiện bị nguyên thạch đè lại. Hai con trói chặt 2 chân gà mái. Ục ục, 2 con gà mái bất an kêu to. Tiêu Mặc giang tay ra, bất đắc dĩ nói đến. Ai, không có cách, sạp hàng trải đến lớn. Thật sự là quá nghèo. Ta lật khắp hết nợ phòng, cũng chỉ kiếm ra những này. Nơi này có trung phẩm nguyên thạch 17,328 khối. Hạ phẩm nguyên thạch 88,601 khối. Còn có chút tốt nhất binh khí, góp đủ 3 vạn trung phẩm nguyên thạch hẳn là có thừa. Thêm ra tới liền không cần tìm. Hai vị lão ca như thế trượng nghĩa, ta Tu La nói cái gì cũng không thể keo kiệt không phải. Hồng Quân con ngươi liếc nhìn bên ngoài phòng, cố nén ý cười, Màn Vũ sắc mặt có chút cổ quái nhìn xem, không có lên tiếng. Béo sứ giả mặt buồn rầu ngồi xuống đem nguyên thạch mỏ nguyên thạch đều thu nhập bao tải. Sau đó lại thu nhập tu di giới. Ai ai, còn có nhiều như vậy tốt nhất binh khí a. Hai vị lão ca mau mau nhận lấy, nếu không ta Tu La trong lòng khó có thể bình an a. Tiêu Mặc vội vàng nói, đồng thời đem trên mặt đất một đống tốt nhất binh khí thu nhập bao tải, lại nhiệt tình nhét vào béo sứ giả trong ngực. Thịnh tình không thể chối từ a. Béo sứ giả cơ hồ là bị buộc lấy lại đem những binh khí kia một mạch ném vào tu di trong nhẫn. Bà béo sứ giả lúc này quay người cùng Lục Soát cây gậy trúc cùng một chỗ, chuẩn bị rời đi. Nhị sứ người vừa đi ra đại sảnh, Tiêu Mặc một tay mang theo một con gà mái lại đuổi tới. Hô lớn, hai vị lão ca, còn có 2 con gà mái đâu? Nhất định phải nhận lấy a. Ta nói với các ngươi a, cái này 2 gà mái thế nhưng là ta cố ý từ ngoại vực nông thôn mang về. Thuần chính hương thổ gà mái, hầm bát canh gà, ăn đại bổ oa. Hai vị ngàn dặm xa xôi chạy đến, ta cũng không có gì chiêu đãi không phải. Cái này 2 gà mái các ngươi nhưng nhất định phải nhận lấy. Béo sứ giả trên trán lúc này trồi lên 3 đạo hắc tuyến. Một cái lảo đảo, kém chút không có quẳng xuống đất. Hắn vội vàng lôi kéo Lục Soát cây gậy trúc bay lên không. Lão hắc, đi nhanh lên. Béo sứ giả liền nói. Hắn là một khắc cũng không muốn ở nơi này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.